Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, Tổng Giám Đốc Thê Tử. 18, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Tiêu Diễn cuối cùng vẫn bị mang đi. Không nói trước Tô Manh cùng Tiêu Diễn ở giữa sinh ly tử biệt liền cùng muốn Bạch Tố Trinh phải nhốt tiến Lôi Phong Tháp đồng dạng, kia cảm động sâu vô cùng tràng diện. Tô Manh đuổi theo xe cảnh, sát chạy thời gian thật dài. Cuối cùng mệt mỏi ngồi phịch ở trên đường cái. Tô Đại Bảo cùng Tô Tiểu Bảo hai đứa bé ôm đầu khóc giống. Tô Đại Bảo nhìn xem, Ninh Thư ánh mắt tràn đầy âm trầm cừu hận. Mặc dù Tiêu Diễn bị bắt đi, nhưng là không biết vì cái gì Tiêu gia nhị lão tựa hồ rất chắc chắn đồng dạng. Chắc chắn Tiêu Diễn không có việc gì a. Để Ninh Thư đều cảm thấy Tiêu lão gia tử có hậu thủ gì. Nhưng là Tiêu lão gia tử thế mà đối Ninh Thư nói, để nàng đi đem Tiêu Diễn cầm trở về. Liền nói đây, chỉ là hiểu lầm một trận. Nghe được Tiêu lão gia tử như thế chuyện đương nhiên lời nói. Cái này thái độ, Ninh Thư hổ khu chấn động, để người ta chính phủ cơ cấu hợp lý thành Tiêu gia. Người hầu đồng dạng, nàng đi nói một câu, người ta liền thả người. Ninh Thư căn bản cũng không có để ý tới Tiêu lão gia tử. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Tiêu lão gia tử tức giận tới mức dùng quải trượng xử chạm đất cục. Gạch, Ninh Thư cảm thấy cái này nha căn bản chính là một cái chày gỗ. Lập tức ngân, hàng liền muốn lấy đi cái phòng này. Chẳng lẽ lúc này không nên quan tâm về sau ngụ ở chỗ nào sao? Quả nhiên, Tiêu Diễn bị bắt không bao lâu, ngân hàng người liền đến niêm phong. Toàn bộ phòng ốc, mỗi kiện đồ vật thượng đều dán tờ giấy, cho thấy vật này đã không thuộc về Tiêu gia. Liền liền Tiêu phu nhân đồ trang sức đều bị lấy đi. Tô Manh cái kia Tiêu Diễn cho nàng tiểu chung cư đều bị lấy đi. Tô Manh mang theo hai đứa bé đi Lý Tu Văn an bài phòng ở. Lý Tu Văn còn chi kỷ phái người hầu đi chiếu cố. Tô Manh các loại cảm tạ không đề cập tới. Bên này Tiêu lão gia tử liền không có vận tốt như vậy, trực tiếp bị người chạy ra. Tiêu lão gia tử cùng Tiêu phu nhân sắc mặt khó coi. Hai cái lão phu thê hưởng thụ nửa đời người, hiện tại đột nhiên không biết nên đi chỗ nào. Ninh Thư dẫn theo mình cái dương muốn đi. Tiêu phu nhân nhìn thấy Ninh Thư muốn đi, vội vàng kéo lại Ninh Thư, gấp giọng hỏi, người muốn đi cái gì trên mặt đất? Cầm tiền của Tiêu gia, liền chuẩn bị chạy. Ninh Thư, nàng lúc nào cầm tiền của Tiêu gia? Nếu như nói Lý Tu Văn phân cho chiến lợi phẩm của nàng, đúng là tiền của Tiêu gia. Tiêu phu nhân đương nhiên là không biết trước mặt người con dâu này cùng người hùn vốn làm sụp đổ Tiêu gia. Chỉ là hiện tại nàng cùng Tiêu lão gia tử không biết nên đi chỗ nào. Tự nhiên là muốn lại ở Ninh Thư. Hai người cũng mặc kệ Ninh Thư biểu tình gì. Dù sao liền là theo chân Ninh Thư đi. Ninh Thư ha ha cười lạnh một tiếng. Cũng mặc kệ hai người. Đến một cái cư xá, Ninh Thư tại cái tiểu khu này mua một bộ phòng, chính là đề phòng hôm nay tình huống như vậy. Tiêu phu nhân đi vào trong nhà, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Vì cái gì? Gian phòng nhỏ như vậy, tất cả gian phòng cộng lại còn không có biệt thự phòng bếp lớn. Tiêu lão gia tử trên mặt cũng lộ ra bất mãn, hướng Ninh Thư nói ra, ngươi liền để chúng ta ở phòng ốc như vậy. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, các ngươi không nghĩ ở có thể đi. Phòng này không nhỏ, hơn 100 mét vuông đâu. Tiêu phu nhân cùng Tiêu lão gia tử tạm thời tìm không thấy chỗ ở, chỉ có thể ủy khuất ở. Đến lúc ăn cơm, hai người ngồi tại trên bàn cơm nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư trực tiếp hừ lạnh một tiếng, muốn ăn cơm, tự mình động thủ. Nơi này, nhưng không có người hầu hạ các ngươi. Cầm bao ra liền ra cửa. Tiêu phu nhân tức giận đến thân thể đều đang run rẩy. Trong phòng chửi ầm lên. Cuối cùng Tiêu lão gia tử đói chịu không được, để Tiêu phu nhân đi làm ăn. Tiêu phu nhân là bị người hầu hạ người, mười ngón không dính nước mùa xuân. Hiện tại đột nhiên muốn nấu cơm, hương vị có thể nghĩ. Tiêu lão gia tử ăn sau. Kéo một ngày bụng, Ninh Thư đi gặp Lý Tu Văn. Lý Tu Văn trên mặt lộ ra đắc chí vừa lòng tiếu. Dung, không có cái gì so mỹ nhân trong ngực càng để cho người cao hứng sự. Tình, Lý Tu Văn muốn trực tiếp đem Tiêu Diễn chơi chết tại trong lao. Nhưng là Ninh Thư không đồng ý, như thế liền để Tiêu Diễn chết rồi. Lợi cho hắn quá rồi. Hướng Lý Tu Văn nói ra, ngươi có phải hay không ngốc a? Tiêu Diễn nếu là thật, chết tại trong lao, Tô Manh còn không phải nhớ thương nàng cả một đời. Hiện, tại hai người chính anh em, yêu nhiệt liệt nhất thời điểm, đột nhiên, tách ra, kia không liền thành trong trí nhớ tốt đẹp nhất thời khắc sao? Lý Tu Văn trên mặt lộ ra liễu nhiên thần sắc, ngón tay chỉ lấy mặt bàn. Cũng, thế, hiện tại thật là ngươi đánh hạ Tiêu Diễn tâm thời cơ tốt nhất. Nếu không, chúng ta đánh cược, nhìn xem là ngươi trước hết để cho Tiêu Diễn yêu ngươi. Vẫn là Tô Manh trước yêu ta. Ninh Thư, cút đi, thế giới này người nói chuyện thế nào đều buồn nôn như vậy. Ninh Thư đem mình nên đến đồ vật lấy vào tay. Hiện tại Tiêu gia cùng Tô gia, cộng lại đều không có nàng có tiền. Nhất là Tiêu gia hiện tại căn bản cũng không có tiền, Tiêu Diễn bản án xuống tới, thuê người giết người cố ý tổn thương tội, hình phạt 2 năm rưỡi, nhưng là Tiêu Diễn không nhận tội, nhưng là Tiêu Diễn bá khí ầm ầm muốn tố cáo, lại không có ai để ý, chứng cứ vô cùng xác thực, quản người nhận tội không nhận tội. Tiêu gia cặp vợ chồng đạt được tin tức này, buộc Ninh Thư đem Tiêu Diễn lấy ra. Ninh Thư căn bản cũng không để ý tới những người này. Tiêu phu nhân nhìn xem Ninh Thư ánh mắt mang theo oán hận. Khoảng thời gian này, Tiêu phu nhân cảm giác rất thống khổ. Cái gì đều muốn đích thân động thủ. Nàng được bảo dưỡng ích tay đều trở nên thô ráp. Người cũng biến thành tiêu. Tùy, Ninh Thư căn bản cũng không trong nhà ăn cơm. Mà Tiêu lão gia tử cùng Tiêu phu nhân trên thân căn bản cũng không có tiền. Chỉ có thể tự mình động thủ. Giặt, quần áo nấu cơm đều rơi xuống đã từng ung dung hoa quý Tiêu phu nhân trên thân, nhìn thấy Ninh Thư trôi qua như thế thoải mái, Tiêu phu nhân ghen ghét đến trong lòng đều đang bốc lên chất độc. Vô cùng nghĩ thời gian trước có người hầu hạ thời điểm, Tiêu phu nhân nghĩ muốn xuất ra bà tư thế, Ninh Thư lập tức liền để hai người xéo đi. Không có chỗ đi trên thân lại không có tiền, hai người nhất thời. Yên, Tiêu lão gia tử tìm trước đó mạng lưới quan hệ, muốn đem Tiêu Diễn lấy ra. Thuận tiện lại mượn chút vốn Kim Đông Sơn tái khởi. Điện thoại đánh tới. Trước, đó những người này cũng còn muốn ứng phó một chút Tiêu lão gia tử. Hiện tại, liền điện thoại đều không tiếp. Đem Tiêu lão gia tử đều giận đến cao huyết áp. Những này bỏ đá xuống giếng đồ. Vật, cũng không nghĩ một chút trước đó khúm núm dáng vẻ. Hiện tại lập tức liền trở nên vênh vang đắc ý. Tiêu Diễn bị làm tiến vào gần 1 tuần lễ. Liền liền Tô Manh đều có chút nhịn. Không được, Tô Manh coi là Tiêu lão gia tử sẽ đem Tiêu Diễn lấy ra. Nhưng là, thời gian lâu như vậy, Tiêu Diễn đều còn chưa hề đi ra. Chỉ cần vừa nghĩ tới Tiêu Diễn thụ cực khổ, Tô Manh liền trong lòng như đau. Quấy, mang theo hai đứa bé liền đến tìm Ninh Thư. Tô Manh vừa thấy được Ninh Thư, liền phủ phù một chút quỳ gối Ninh Thư trước. Mặt, dùng một đôi tựa hồ nhận lấy cực hạn thống khổ ánh mắt nhìn xem Ninh Thư. Hướng Ninh Thư hô, Tô Nhiễm, ta biết ngươi hận ta. Ngươi hận chính là ta. Cùng Tiêu Diễn không có quan hệ. Hiện tại chỉ cần ngươi một câu Tiêu Diễn liền. Có thể ra. Chẳng lẽ ngươi thật nhẫn tâm để hắn thụ lao ngục tai ương sao? Ninh Thư không thể tưởng tượng mà nhìn xem Tô Manh. Tiêu Diễn hắn là phạm tội. A, phạm vào tội. Cái gì gọi là nàng một câu Tiêu Diễn liền có thể ra? Pháp, luật có như thế trò đùa. Mụ mụ, ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ba. Ngươi không cần cầu cái này nữa. Nhân ác độc, Tô Đại Bảo muốn đem Tô Manh kéo lên. Nhưng là Tô Manh khăng phải quỳ tại Ninh Thư trước mặt. Tô Đại Bảo nhìn xem Ninh Thư ánh mắt rất âm trầm cùng ác độc. Hết chương.